Giờ tôi dưới quyền trực tiếp của Ryu Sama nên không cần phải gọi cung kính với anh. Xin ông cho phép tôi lấp đầy bụng của anh bằng thức ăn của tôi khi nó nổ tung. Xin ông cười hắc ám rời đi mà Benimaru thông báo về sự tình diễn ra ở vương quốc Eurasia. Ryu nhìn sang thấy Albus, Supia cùng Fabio. Ryu mời ba người vào hội nghị liền được biết Milim đột nhiên khai chiến với vương quốc Eurasia. Xem ra ngươi đã không nhịn được nữa nhỉ? Clayman, tình hình ta hiểu rồi. Cứ đưa thần dân vương quốc Eurasia tới đi. Vương quốc Tempest luôn chào đón bọn họ. Cách chương.